tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 99, Cuồn Cuộn Sóng Ngầm. 2/5, Từ Từ Đến Ngày Tựu Trường. Phan An những ngày này trừ bỏ xem phim cùng học tập bên ngoài, cũng cùng lục tục trở về vài tên nữ khách trọ nói chuyện một hồi. Có chút gia đình đúng là khó khăn một ít, Phan An liền đồng ý có thể ở đến tốt nghiệp mới thôi. Như là Trương Linh Linh cùng Chu Khả gia đình tình hình, hắn kỳ thực đã sớm biết, cùng đối phương nói tới cái này, chủ yếu là ở tiết lộ chính mình là bởi vì bạn gái quan hệ làm như vậy. Đang chuyện cười cùng chúc mừng bên trong kết thúc nói chuyện, mọi người sau này còn có thể tiếp tục cười cười nói nói ở chung, cũng sẽ một cách tự nhiên giữ một khoảng cách. Này, chính là Phan An cùng nữ tính ở chung sở học tri thức thể hiện chỗ. Còn có một chút khai giảng 2-3 ngày vẫn chưa về, đồng thời là trường kỳ đêm không về người, Phan An liền trực tiếp xin rời. Có chút dự định rời ra ngoài, Phan An cũng chủ động hỗ trợ dọn nhà cùng hỏi dò phòng cho thuê. Ta bản lãnh khác không có, khí lực đúng là một đám lớn, Phan An vi cười mà nói. Sau khi tựu trường, toàn thể bầu không khí liền náo nhiệt rất nhiều. Trong nhà thường thường có người ở, Phan An lúc xem truyền hình cũng sẽ tận lực chú ý một ít, không nhìn một ít dễ dàng gây nên hiểu lầm anime. Ngày này, Phan An đang ở lúc xem truyền hình liền nghe xuống lầu dưới chuông cửa vang. Ấn tạm dừng phím, không may chính là màn hình tạm định địa phương vừa vặn là tạm dừng đến phim hoạt hình Nữ Chủ Ngã Chồng Vó một màn, còn vừa vặn là lộ ra quần lót một màn. Phan An cấp tốc ấn phát hình, sau đó đợi 3-5 giây. Ở nam chủ đã trúng một lòng bàn tay sau mới lại ấn tạm dừng phím xuống lầu. Vạn nhất bị hiểu lầm liền không tốt rồi. Xuống lầu mở cửa thời điểm, Phan An liền đại thể phán đoán ra người bên ngoài là ai rồi. Đầu tiên dùng bài trừ pháp, không phải Lý Nghiên, mở cửa. Ở mở cửa sau, Phan An liền nhìn đến bên ngoài người đến. A-di, Phan An cấp tốc há mồm gọi người. Người đến là Lý Nghiên mụ mụ, hắn tương lai mẹ vợ. Ngày hôm nay chân văn ăn mặc rất tùy ý, hạ thân là quần jean, trên người là một cái màu tím áo tay dài. Vải vóc cùng quần jean vải vóc có chút tương tự, nhưng xem ra càng thêm nhu hòa. Kia trước người phong đầy cũng sẽ có chút căng mịn áo nâng lên, để căng mịn bụng bởi vì phía trên khu vực vải vóc căng thẳng mà có vẻ gầy gò. Lúc này gió xuân mang hàn, một cái màu xanh lam in hoa dài khăn quàng cổ ở giữa cổ của nàng đơn giản quấn một vòng, sau đó treo ở vai phải về phía sau vị trí, có vẻ thời thượng lại tự nhiên, cho người một loại cũng không có tỉ mỉ trang phục tao nhã hơi thở. Màu nâu tóc quăn dài phân tán ở hai bên, bởi vì là uốn tóc quan hệ, cho người một loại tóc rất dày cảm giác, so với những kia đen dài thẳng càng thêm có thành thục cảm giác ấm áp. Trên lỗ tai bông tai có lẽ lâu không có đeo, không giống như là Phan An như vậy nhìn kỹ lời nói, cũng không nhìn thấy trên lỗ tai lỗ nhỏ. Phan An ánh mắt thật rất tốt, thật sự có năm, không, chỉ là đơn giản liếc mắt nhìn, Phan An liền được rất nhiều tin tức. Mà hết thảy này đều ở ngắn ngủi chớp mắt hoàn thành, sẽ không cho người một loại cảm giác kỳ quái. Chân văn hiền lành gật gật đầu. Hừm, ngày hôm nay đến tìm ngươi tâm sự. Mỗi lần cùng Phan An gặp mặt thời điểm, chân văn đều có một loại khắp toàn thân từ trên xuống dưới bị đánh giá một lần cảm giác. Lúc đầu thời điểm cảm giác còn không phải rất rõ ràng, chính là cảm giác Phan An rất đặc thù, không nói ra được là tốt hay xấu. Sau đó Phan An thái độ rất đúng khẩu vị của nàng, ở chung lên liền hòa hợp rất nhiều. Nhưng mỗi lần gặp gỡ thời điểm, đặc biệt là mỗi lần đầu tiên nhìn ở chung thời điểm, đều sẽ có loại khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bị quét vừa cảm giác. chậm rãi, cũng là quen thuộc, một số thời khắc tẻ nhạt, còn có thể cố ý đến Phan An bên này tìm thú vui. Phan An xin Trân Văn đi vào, đang theo tay đóng cửa lại sau liền nói, ta đi pha trà, không cần, nhà ngươi trà ta uống không quen, hôm nay tới tìm ngươi là có chuyện muốn nói. Trân Văn đi tới phòng khách vị trí, ngồi ở trên ghế salon sau liền bắt đầu giơ tay lên đem trên cổ khăn quàng cổ đón lấy. Phan An nhìn bởi vì hai tay giơ lên, mà có vẻ tư thế rất mê hoặc thành thục mỹ nữ. Không giấu vết đi tới chính diện vị trí, thoải mái ngồi ở Trân Văn đối diện trên ghế salon. Ta bình thường không có uống trà quen thuộc, A Di bình thường đều uống gì trà đây? Ta quay đầu lại chuẩn bị một chút. Ở nhà phòng sẵn, Trân Văn lộ ra ý cười, đem khăn quàng cổ đặt ở trên đùi, cười nói, ngươi có tâm ý này, ta chính là uống nước lạnh, trong lòng đều là ngọt, Phan An cũng chính là nói một chút mà thôi, không phải vậy muốn nịnh bợ địa phương quá nhiều, không giúp được, hắn hiện tại thời gian học tập đều chặt lợi hại, nơi nào có thời gian đi cho Trân Văn chọn lá trà. Trân Văn nhìn thành thật Phan An, hài lòng nói, lần này tìm đến ngươi, là muốn cùng ngươi nói rằng, ta đây, ở đây cũng ở mấy ngày, hiện ở chỗ này thân thích cũng đều đi một lượt, Nghiên Nghiên bên này ta cũng yên tâm, dự định ngày mai sẽ trở lại, Lý Nghiên cùng mẫu thân hiện tại là ở tại trên lầu Trương Kỳ Vũ trong nhà, đại khái là năm sau mùng mấy thời điểm mới lại đây Dung Thành bên này. Ban đầu là định ở Lý Nghiên nhà cụ bà, cũng chính là Trân Văn cùng Lý Kinh Trạch bà ngoại nơi đó. Bất quá sau đó bởi vì Phan An quan hệ, liền ở Trương Vũ Khỉ trong nhà ở thêm một trận. Trân Văn cùng phụ thân của Trương Kỳ Vũ Lý Kinh Trạch là biểu huynh muội quan hệ. Lý Nghiên cũng gọi Lý Kinh Trạch cậu, trước nói ở tại Phan An nơi này, chỉ là thăm dò, còn chưa có kết hôn mà. Nàng cái này mẹ vợ đương nhiên sẽ không vào ở con rể trong nhà. Không phải vậy giống lời gì. Không chỉ là chuyện này, Trân Văn còn nhiều lần thử thách Phan An. Phan An mỗi lần đều hoàn mỹ ứng đối trở lại. Phan An nghe đến đó liền nhíu mày, sau đó có chút chần chờ nhìn Trân Văn. A Di, ngươi nhìn ta ở đây cũng không có người quen biết và thân thích, Dung Thành bên này ta cũng chưa quen thuộc, khí trời cũng không phải rất tốt, ta định đem phòng này bán, đi thành phố lớn nhìn, ngài cảm thấy thế nào đây? Trong câu nói này, liền rõ ràng lộ ra quá nhiều mục đích rồi. Thứ nhất, bịa đặt, Phan An vì chính mình không ra ngoài tìm việc làm tìm kiếm cớ, đều là ở nhà xem phim, phòng trừng là ở mẹ vợ trong mắt để lại án cũ. Hiện tại nhân cơ hội đưa ra chí hướng, bù đắp một hồi, lại như là thường thường trạch ở nhà người cũng sẽ ở tình thế căng thẳng tình huống nói ngày mai sẽ đi công tác một dạng, lừa người rồi tương đương thứ hai, ám độ trần thương. Trân Văn hiện tại tự mình cảm giác trẻ lại không ít, bởi vì khóe mắt nếp nhăn biến mất, hiện tại tâm tình vô cùng tốt, mỗi ngày đều sẽ ở cá nhân trang chủ trên tuyên bố cá nhân bức ảnh loại hình. Phan An cũng bị bức bất đắc dĩ, vì biểu hiện cảm giác tồn tại liền muốn mỗi ngày đi live. Có thể khó chịu rồi, loại tâm thái này chính là tính cách một cái thể hiện. Trân Văn bản thân liền là cùng Lý Nghiên gần như cá tính. Rất chút thời gian chính là yêu thích không có chuyện gì tìm việc. Phan An thực sự không yên lòng nàng một người trở lại. Hiện tại con gái vấn đề cơ bản giải quyết. Phan An tự nhận là ở Trân Văn trong lòng là một cái thận trọng người. Sở dĩ không còn con gái gánh vác Trân Văn, bởi vì Phan An quan hệ cũng muốn tìm cái đáng tin nam nhân. Vậy thì vấn đề nhiều. Phan An không phản đối mẹ vợ đi tìm một cái săn sóc người, nhưng loại này phú bà rất dễ dàng hấp dẫn một ít người xấu. Phan An cần phải bảo vệ Lý Nghiên mụ mụ a. Thứ ba, đổi khách làm chủ, bây giờ địch nhiều ta ít, cần phải nhanh một chút đánh vào kẻ địch nội bộ đi. Thứ tư, đục nước béo cò, phòng ngừa Chân Văn lùi một bước để tiến hai bước. Vạn nhất đối phương là nghĩ để cho mình đem những khác khách trọ đều đánh đuổi đến biểu trung tâm. Như vậy vừa vặn lấp kín. Thứ năm, mượn hoa hiến Phật. Trương Kỳ Vũ cùng Chân Văn hai bên này đều đối cái phòng này cảm thấy rất hứng thú. Chỗ béo bở không cho người ngoài, tay trái đổi tay phải, cùng Lý Nhiên nhà ở chỗ này thân thích giữ gìn mối quan hệ. Rất tất yếu, vừa vặn cũng có thể rửa đi chính mình cái này tài sản khởi nguồn không rõ nhà vấn đề. Tri thức chính là sức mạnh, học được vận dụng tri thức mới có thể phát huy ra sức mạnh kia. Làm năm đường tiến công sau, Chân Văn liền cấp tốc nói rằng, phòng này không nên bán, ta nhìn phòng này rất tốt, Phan An người đều là ở nhà xem tivi cũng không được. Đúng là hẳn là đi ra ngoài đi một chút, Chân Văn không muốn để cho Phan An bán cái phòng này. Không phải vấn đề tiền, tuy rằng đúng là có chút lưu ý Phan An một phòng nữ khách trọ. Bất quá này cũng không phải vấn đề gì. Phan An tiểu tử này chính trực thận trọng, cũng không có cái gì phức tạp tâm tư, là đứa trẻ tốt, như vậy đi, Chân Văn nghĩ đến 2 giây đồng hồ, rất nhanh sẽ nói rằng, ta một người về Tô Thành cũng rất buồn, ngươi theo ta qua xem một chút, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.